Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 378, tỏa ra ý đi. Ta là ca sĩ. 9 phần 10. Diệp Thu cái suy đoán này trực tiếp đem Kim Lỗi dọa cho sửng sốt một chút. Người sau càng là liền hô không có khả năng. Phải biết lúc trước biết được Diệp Thu bỏ thi đấu thời điểm, phó đài thế nhưng là kích động trực tiếp chạy tới đối với mình một trận mắng đây. Hắn làm sao có khả năng lại là đây hết thảy Mạc Hậu hắc thủ đâu. Mà lúc đó, Lưu Chính Hoan đang cùng Diệp Thu cùng một chỗ tại cái nào đó cầm hành bên trong chọn mua nhạc khí. Đang nghe được Diệp Thu suy đoán về sau, Lưu Chính Hoan cũng là nhiều hứng thú muốn biết chuyện này chân tướng. Thế là, Diệp Thu liền để cho Kim Lỗi có thể thử nói xa nói gần hỏi một chút. Thì có vừa mới Kim Lỗi cùng phó đài cái kia một phen đối thoại. Có lẽ là bởi vì coi Kim Lỗi là thành là mình người trên một cái thuyền. Phó đài mặc dù không có nói rõ, nhưng là trong ngôn ngữ cũng không một không cho thấy. Đây hết thảy đúng là hắn bày ra. Mà mục đích, bất quá là muốn trước giờ ngồi lên thai trưởng chi vị mà thôi. Mà đây, hoàn toàn cùng Diệp Thu trước đó suy đoán giống như đúc. Đối mặt với Kim Lỗi cùng Lưu Chính Hoan hai người chỗ đưa tới ngạc nhiên con mắt. Diệp Thu nhún vai, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết. Kiếp trước 8 giờ ngăn xà phòng kịch trong kia chút trăm phương ngàn kế muốn lên vị nam nhân vật. Phản diện cũng là diễn như vậy. Lúc trước bồi tiếp bạn gái nhìn nhiều như vậy xà phòng kịch. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Tốt xấu cũng minh bạch một chút xấu bụng mưu kế. Ai, Kim Lỗi bất thình lình thở dài một hơi. Cho tới nay, ta đều coi là phó đài cùng trong đài các lãnh đạo khác không đồng dạng. Là một cái có lý tưởng có hoài bão người. Không nghĩ tới kết quả là, vậy mà cũng là một cái chỉ hiểu luồn cúi. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào ra hỏa. Ha ha, ngươi a, thiệt thòi ngươi tại đài truyền hình cạn lâu như vậy, lại còn như thế ngây thơ. Một bên Lưu Chính Hoan cười mắng một tiếng nói, lý tưởng cùng khát vọng cho tới bây giờ cũng là đám này đám chính khách bọn họ dùng để đạt. Đến mục đích một trang sức cùng công cụ mà thôi tương đương. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Kim Lỗi, Diệp Thu hỏi, Kim Đạo, vậy ngươi đón lấy định làm như thế nào? Đi một bước xem một bước đi. Kim Lỗi lắc đầu nói. Bất quá, Chiết Tỉnh Điện đài truyền hình. Ta là không nguyện ý đợi tiếp nữa. Chờ cái này một mùa giọng hát hay kết thúc. Ta liền sẽ hướng về đài truyền hình đệ trình đơn xin từ chức. Nghỉ ngơi trước một trận lại nói. Kim Lỗi giang tay ra nói ra. Thực ra Tương Nam Thai phương diện đã từ năm trước bắt đầu liền liên hệ ta. Hy vọng ta có thể đi qua bọn hắn đài. Tương Nam Thai, Diệp Thu sửng sốt một chút. Cái thế giới này Tương Nam. Đúng vậy, kiếp trước Hồ Nam. Cái kia đài truyền hình phong cách cũng trên cơ bản cùng kiếp trước nhất trí. Đi thẳng tại đế quốc đài truyền hình tuyến đầu. Chịu đến một đám tư tưởng tiền vệ. Tôn trọng lưu hành người tuổi trẻ yêu thích. Kim Lỗi gật đầu một cái nói. Bọn hắn mấy năm này luôn luôn cũng muốn làm một ngăn âm nhạc loại chương trình thực tế tiết mục. Chỉ là luôn luôn tìm không thấy thích hợp đạo diễn. Năm ngoái một lần đạo diễn niên hội bên trên, ta một cái tại Tương Nam Thai đảm nhiệm đạo diễn công tác đồng học đem ta giới thiệu cho bọn hắn. Đài truyền hình một cái sản xuất chủ nhiệm, sau đó liền quá giang lời nói. Âm nhạc loại chương trình thực tế. Diệp Thu sửng sốt một chút, trong đầu bất thình lình nhảy qua một cái ý niệm trong đầu. Ở kiếp trước, có một cái âm nhạc loại chương trình thực tế thế nhưng là liên tục 4 năm hùng cứ trong nước âm. Nhạc chương trình thực tế tống nghệ tiết mục đệ nhất bảo tỏa. Mà căn cứ từ mình bây giờ chỉ nhớ, tương tự chương trình thực tế tiết mục, ở cái thế giới này còn chưa có xuất hiện qua. Âm nhạc chương trình thực tế. Vậy không đúng lúc là ngươi am hiểu sao? Lưu Chính Hoan cười nói với Kim Lỗi. Có đế quốc giọng hát hay làm tham khảo. lại sáng tác một cái tiết mục đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì đi. Cái này cũng không nhất định. Đối mặt với Lưu Chính Hoan cái này một mặt lạc quan trêu ghẹo, Kim Lỗi giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, ta bây giờ còn chưa có cái gì đầu mối chứ. Kim Đạo, đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình nói ra, nếu không, chúng ta tại hợp tác một chút. Nghe được Diệp Thu lời này, Kim Lỗi cùng Lưu Chính Hoan ánh mắt đồng loạt đầu tới. Hợp tác, có ý tứ gì? Kim Lỗi nghi ngờ nhìn xem Diệp Thu, hỏi, ngươi không phải nói Tương Nam Thai muốn ngươi đi đạo diễn một bộ âm nhạc chương trình thực tế? Loại tống nghệ tiết mục sao? Diệp Thu vừa cười vừa nói, đúng nga, Kim Lỗi nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thu, bất thình lình giống như là biết cái quái gì, nhất thời bất đắc dĩ nói ra, ngươi ý tứ là muốn tới tham gia sao? Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Đối với cái tiết mục này, ta còn không có một điểm đầu mối đây. Ta không phải ý tứ này. Diệp Thu nhìn xem Kim Lỗi, lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Ta ý tứ là, ta chỗ này vừa vặn có một cái liên quan tới âm nhạc loại chương trình thực tế tiết mục sáng ý. Chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác, đem cái này tiết mục cho làm được. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, tương đương a. Nghe được Diệp Thu lời này, Kim Lỗi nhất thời lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ngay cả một bên đến Lưu Chính Hoan cũng là mặt đầy hiếu kỳ. Tiểu Diệp a, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì sáng ý a? Nhưng thật ra là dạng này, chấm ngoặc kép. Làm Diệp Thu cầm kiếp trước cái kia âm nhạc loại chương trình thực tế đại khái tái chế quy tắc. Cho thuật lại thì Kim Lỗi cùng Lưu Chính Hoan hai mắt chậm rãi trợn to. Miệng cũng là không ngừng mà mở lớn ra. Trên mặt càng là lộ ra tràn đầy kinh ngạc hình dáng. Rất hiển nhiên, Diệp Thu cùng bọn hắn giảng thuật những lời này cho hai người tư tưởng mang đến cực lớn trùng kích. Cho tới khi Diệp Thu kể xong về sau, hai người rất lâu đều không có hoàn hồn. Dầm, qua lâu, Kim Lỗi cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Thu, mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là làm sao nghĩ được cái ý tưởng này? Một bên Lưu Chính Hoan càng là một bên lắc đầu, vừa cười nói ra, có thể tưởng tượng, nếu như cái tiết mục này làm được, nhất định sẽ cho cái này ca đàn mang đến cực lớn trùng kích. Nói không chừng sẽ còn hoàn toàn thay đổi bây giờ toàn bộ giới âm nhạc hiện trạng. Tốt sáng ý, tuyệt đối là một tốt sáng ý. Kim Lỗi kích động phủi tay, cước bộ càng là không bị khống chế trong phòng đi tới đi lui. Giống như hận không thể lập tức liền mở công đem tiết mục này cho làm được. À đúng rồi. Tại trở nên kích động về sau, Kim Lỗi đột nhiên nghĩ tới cái quái gì, nhìn xem Diệp Thu hỏi, kinh động đến nửa ngày, còn không biết cái tiết mục này tên gọi là gì vậy? Tại Kim Lỗi cùng Lưu Chính Hoan ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu cười cười, gần từng chữ nói ra cái này âm nhạc tên chương trình thực tế. Nó liền gọi, ta là ca sĩ, ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.